Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 77, Ngô Quốc bị knock out. Ý thức gặp lôi kéo, không ngừng hạ xuống, ở đột nhiên trống rỗng cảm giác sau, hình giáp cảm nhận được trước mắt một mảnh chói mắt sáng sủa. Mở hai mắt ra, trời xanh, mây trắng, xanh hóa, gió nhẹ. Ánh mặt trời chói mắt, chập trùng sóng biển, hô hấp đều có chứa gió biển tanh ngọt, cảm giác đúng như hiện thực không khác nhau chút nào. Hắn quay đầu lại, vạn người phương đội chỉnh tề gạt ra, hơi chút nóng loạn, mới vừa gia nhập giả lập chiến trường các binh sĩ cũng khá nhân chân thực mà kinh ngạc. Cũng may quân kỷ nghiêm minh, mới không có rối loạn trận hình, mà một đầu khác. Ngàn người du hiệp đội ngũ nhưng không có như vậy chỉnh tề. Có người ở thử nghiệm phóng thích thánh hồn, có người chạy vào trong nước biển, có người đang đào đất lên bùn đất, thưởng thức mùi vị. Hình giáp cau lại lông mày. Hô, cho các ngươi 20 phút, kiểm tra thực lực của tự thân có hay không cùng hiện thực tương đồng. Kiểm nghiệm giả lập chiến trường có hay không sai lầm. Thăm dò xung quanh địa hình. Sau 20 phút, tại chỗ tập kết, phải, tướng quân, đội ngũ theo tiếng mà tán, vạn người phương đội tản đi non nửa, phụ trách điều tra, du hiệp đội ngũ thì lại càng thêm tản ra, chỉ còn non nửa còn ở tại chỗ, mấy cái vui chơi chạy du hiệp nhường hình giáp lại nhíu nhíu mày lại. Đều là 4 sao 5 sao địa vị tôn sùng tu sĩ. Làm sao một bộ tính trẻ con chưa tiêu tan dáng vẻ. Hơn nữa cuộc chiến tranh này liên quan đến vận nước. Phàm người tham dự cái nào không phải nội tâm gấp gáp. Xét duyệt du hiệp thân phận thời điểm. Nên càng thêm cẩn thận một ít. Coi là mấy người mà thôi. Không lo lắng. Tập hợp này ngàn người cũng không dễ dàng. Hình giáp rất nhanh không còn quan tâm bọn họ. Nội tâm hắn áp lực là rất lớn. Hắn là một tên 6 sao đỉnh cao tu sĩ. Lần này giả lập chiến tranh Ngô Quốc tổng soái là nhân tộc 36 thiên cương ngôi sao đuôi. Trời xảo tinh, mặc dù là đuôi, nhưng cũng đại diện cho đang không có vương giả tham dự giả lập trong chiến tranh. Hắn là tối cường giả một trong. Có thể phía sau hắn Ngô Quốc thái nhược. Chỉ là vạn người quân đoàn liền một đóa bọt nước đều rất khó nhảy ra đến. Hắn hồi ức Ngô Vương giao phó. Tiến vào chiến trường sau. Người trực tiếp hướng về hướng đông bắc hướng về hành quân. Tìm kiếm đại ngụy đội ngũ. Gia nhập đại ngụy đội ngũ sau. Chúng ta Ngô Quốc quân đội nên bị sắp xếp đỉnh ở phía trước. Cùng Tề hoặc Kim quân đội sản sinh xung đột. Không phải sợ tổn thất. Chúng ta phải cho đại ngụy đầy đủ thành ý, toàn lực ứng phó, cuối cùng bảo lưu lại khoảng 2.000 người đội ngũ liền có thể. Quân đội bị đánh cho tàn phế, đánh tan, đường đường đại ngụy nghĩ đến không đến nỗi qua cầu rút ván. Có thể tha cho chúng ta ở tại bọn hắn trong quân ngũ an giấc. Sau lần đó chờ đợi cơ hội tốt, các loại đại ngụy tổn thất quá nửa. Cô ở du hiệp trong đội ngũ lẫn vào 300 bí vệ. Các ngươi tìm cơ hội trong ứng ngoài hợp. Tụ tập đội ngũ lao ra. Sau khi ẩn giấu đi. Ghi nhớ kỹ. Nhất định phải ở đại ngụy đội ngũ tổn thất quá nửa thời khắc phát động. Nếu là tổn thất ít. Chúng ta vô lực lay động bọn họ. Tổn thất nhiều. Bọn họ thì sẽ đặc biệt cảnh giác chúng ta. Ta Ngô Quốc tương lai. Liền giao nâng ở trên tay ngươi, hình giáp tướng quân, hô, phun ra một ngụm chọc khí, hình giáp đứng tại chỗ chờ đợi, sau 20 phút, đội ngũ tập kết, các, mỗi cái, 100 người đội ngàn người đội kiểm kê nhân số, du hiệp bên kia, nhưng là 2 tên quan văn 6 sao tu sĩ đảm nhiệm trên danh nghĩa thống lĩnh, rất nhanh có một trung niên nhíu mày đến nói. Ít đi bẩn người, ít đi. Hình giáp sắc mặt căng thẳng, dựa theo vương thượng kể ra, giả lập chiến trường có nửa châu to nhỏ, cái kia dài rộng tuyệt đối không ngắn, mấy trăm cây em là có, mà dựa theo quốc gia vị trí sắp xếp, bọn họ cùng Đại Ngụy quân đội Đại Tấn quân đội khoảng cách nên ở 80 cây em trở lên. 20 phút, cho dù đối mặt mà đi cũng không thể tao ngộ, làm sao sẽ ít người? Lẽ nào này giả lập chiến trường bên trong còn có cái khác nguy hiểm? Bỗng nhiên chớp qua một ý nghĩ, hắn phóng tầm mắt tới, rất nhanh mặt đen như carbon, quả nhiên là cái kia mấy cái kỳ quái ra hỏa. Đợi thêm 5 phút, hắn cắn răng nói, nhưng mà sau 5 phút, trong tầm mắt vẫn cứ không người trở về, hắn chỉ có thể căm tức hạ lệnh không giống nhau. Đại quân xuất phát, du hiệp trong đội ngũ có mấy người châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận, Lãng Ca bọn họ thật chuồn mất. Chúng ta đi không đi? Không dễ đi đi, liền ta mấy người, người khác đều là kết bè kết lũ, như thế nào cùng người đánh? Lãng Ca bọn họ cũng dám chuồn mất, người ta là năm sao trung đoạn đại lão, đi Ngụy thủ đô có thể tuyển chọn du hiệp, đến Ngô quốc bên này vốn là vì hành động thuận tiện. Chúng ta mấy cái bốn sao gà mờ ở Trịnh thủ đô lạc tuyển, chấm ngoặc kép, giữa bầu trời, tầng mây, Tống Từ con mắt thiểm ánh bạc, nhìn chằm chằm khoảng cách Ngô quốc hành quân đội ngũ mấy cây số 7 bóng người. Player, là player, Hạ Dực nói, không muốn đem thất phách giới player cùng thánh hồn đại lục player ngang ngửa mà coi. Hai người tình cảnh không giống. Thánh hồn đại lục player đại đa số vẫn có điểm mấu chốt. Tống Từ nhíu mày, tổ tiên, ngài đối với player tựa hồ có không ít hiểu rõ. Nhưng bất kể như thế nào, nhường những này người ngoại lai tham dự đến quyết định thánh hồn đại lục tương lai trong chiến tranh, thật sự được không? Không ảnh hưởng toàn cục. Trước tiên xem kịch vui đi, cho hay. Tống Từ cúi đầu nhìn tới, thần sắc hơi động, Đại Ngụy dĩ nhiên trực tiếp chia. Hả, đây là muốn, lẽ nào? Trầm mặc chốc lát, hắn cảm khái nói, không hổ là Ngụy Thái Tổ, quả nhiên quyết đoán 10 phần. Ngoại giới, một khối lam nhạt trong suốt màn ánh sáng bao phủ ở các quốc gia quân doanh ở ngoài, đem tham dự giả lập chiến tranh hơn 30 vạn quân sĩ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Màn ánh sáng ở ngoài, các quốc gia vương thượng, vương giả cùng với cơ yếu đại thần, đều nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trong, vẻ mặt gấp gáp. Dựa theo Hạ Dực lời giải thích, chỉ cần ở giả lập trong chiến tranh tử vong, hiện thực ý thức sẽ tỉnh lại. Những kia lấy các loại tư thế hoặc ngồi hoặc nằm quân sĩ, nhất định sẽ có hành động. Giả lập chiến trường mở ra khởi nguồn, mọi người còn có thể khe khẽ bàn luận nói chuyện, mà theo thời gian từ từ trôi qua, hết thảy mọi người yên tĩnh lại. Nửa châu nơi, nói lớn không lớn, bình thường nửa châu nơi sinh hoạt bách tính khoảng chừng 3,5 triệu. Hơn 30 vạn quân sĩ tập trung vào đi vào, đều là 3 sao trở lên tu sĩ. Vẫn hành quân, hơn 1 giờ liền có thể lẫn nhau tao ngộ, xảy ra chiến đấu, chỉ là chờ đợi thực tại làm người nóng lòng. Kim Vương không nhịn được nói, không có thể đem chúng ta cũng kéo vào giả lập chiến trường, nhường chúng ta đứng ngoài quan sát sao? Giả lập chiến trường cường độ có hạn, Hạ Dực nói, vạn nhất nào đó quốc thế yếu, có động tay động chân không biết đúng mực vương giả bạo phát, có thể sẽ quấy rầy đến chiến trường ổn định. Cái nào vương giả sẽ không biết đúng mực? Kim Vương nôn nóng gầm nhẹ, sau đó phát hiện đại gia đều ở xem chính mình, suýt chút nữa tại chỗ bạo tẩu. Lúc này màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bên trong, một tên nhảy lên tìm tòi cổ bóng người hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn họ cùng nhau nhìn sang, thở phào nhẹ nhõm đồng thời vội vã nhìn phía chính mình đội ngũ. Trước hết chết chính là Ngô quốc quân sĩ, không phải là cùng nước ta phát sinh xung đột chứ? Coi như đều xem thường Ngô quốc, nhưng bao quát Kim Vương ở bên trong, cũng không muốn cái thứ nhất hao binh tổn tướng xuất hiện tử thương. Trịnh Quốc, Ngô Quốc khoảng cách xa nhất, Triệu Du thoải mái nhất. Ngô Vương cùng Ngô Sở thì lại vẻ mặt căng thẳng. Bọn họ quan sát chết đi ra quân sĩ ở che cái cổ giơ chân sau, vẻ mặt có chút mờ mịt, tựa hồ không biết là ai giết mình. Bọn họ có thể nhận ra đây là một tên phụ trách điều tra nắm giữ dò xét loại thánh hồn quân sĩ. 4 sao tu vi, bị thần không biết quỷ không hay mà cắt yết hầu. Đối thủ là ai? Hai trái tim thật sâu nâng lên. 1 giây, 2 giây, 3 giây, phù phù phù phù phù phù. Ngô Sở bỗng nhiên biến sắc. Làm sao sẽ? Ngay ở trước trong nháy mắt, đứng dậy Ngô Quốc quân sĩ, dĩ nhiên có tới gần 1000 người. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía Hạ Dực, cái khác trận doanh không người thương vong, ta Ngô Quốc trong nháy mắt tử thương 1000 người, 1/10, giả lập bên trong chiến trường chẳng lẽ còn có núi lửa bạo phát loại hình thiên tai sao? Này không công bằng. Ngô Vương trong lòng nhảy một cái, rộng mở quay đầu nhìn phía Tào Tháo. Tào Tháo nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhường Ngô Vương trong nháy mắt như cha mẹ chết, nội tâm cay đắng, thì ra là như vậy, sớm đã bị nhìn thấu. Nhưng cho dù là ngụy trang tín nhiệm, nhường Ngô Quốc vì ngươi lớn ngụy trùng phong hãm trận mấy chàng đều không cần sao? Càng ngày càng nhiều Ngô Quốc quân sĩ đứng lên, 2000, 3000, 5000, 1 vạn, bọn họ vẻ mặt dữ tợn. Ở màn ánh sáng nội khí phiền gào thét, lại bị Hạ Dực sớm cấu trúc thánh hồn lực lượng lá chắn ngăn cách ở bên trong. Âm thanh truyền không ra, dần dần, nhưng ở vào ngủ yên trạng thái Ngô Quốc người càng ngày càng ít. Biến thành hàng chục, rốt cục, hai cái không thuộc về Ngô Quốc trận doanh quân sĩ đứng lên. Bọn họ thân mang giáp đỏ, cầm trong tay cự thuẫn, vẻ mặt ảo não xấu hổ, chính là Hồng Ma cấm vệ quân tinh nhuệ. Tất cả câu đố đều vạch trần. Giả lập chiến trường bên trong, hình giáp dĩ nhiên cả người đẫm máu, cánh tay phải tận gốc mà đứt, tay trái cầm kiếm, nhìn trước mắt giảm quân số 2 người nhưng còn lại 998 người Hồng Ma cấm vệ quân. Khuôn mặt cay đắng mà vô lực. Vương thượng, ngài không dự liệu được. Đại Ngụy sẽ trực tiếp đối với chúng ta ra tay đi. Hơn nữa trực tiếp phát động rồi Hồng Ma cấm vệ quân. 3 lần xung phong, chỉ là 3 lần xung phong. Hơn 1 vạn người chạy thoát 10 mấy người. Chỉ còn dư lại ta một cái. Trốn sao? Trốn không thoát. Hình giáp nhìn đối diện đi tới tráng hán. So với phổ thông Hồng Ma cấm vệ quân, tráng hán này trên tay thiếu 1 diện cự thuẫn, cầm trong tay song kích. Hình giáp biết hắn, rất quen, Hồng Ma cấm vệ quân đem chủ. Điển Lục, Thiên Cương ngôi sao người thứ nhất, Thiên Khôi Tinh, có thể nghịch chiến vương giả tồn tại. Thiên Cương ngôi sao người thứ 36 cùng người thứ nhất có bao nhiêu chênh lệch? Hình giáp không rõ ràng, chỉ biết là bị nhìn chằm chằm. Chính mình trốn không thoát, cái kia liền xung phong, tuyệt vọng xung phong. Nửa phút sau, Điển Lục kích chọn hình giáp, xoay người lại quát, cả đội xuất phát, 500 du hiệp đội ngũ lưu lại, kết đội lùng bắt cá lọt lưới, đến tìm Ngô Quốc đội ngũ. Không chỉ là Hồng Ma cấm vệ quân 1000 người, còn có Đại Ngụy 3000 du hiệp bên trong 500. Chưa dùng tới bọn họ tham chiến, chỉ là dùng bọn họ lùng bắt chạy tán loạn Ngô Quốc binh sĩ. Dư Hãn cũng ở này 500 người trong đội ngũ, quan sát từ đằng xa cuộc chiến tranh này, trên mặt mang theo suy tư lại có chút ước ao. Nam Nhi, nên như vậy, hắn cảm giác mình thật giống tìm tới chậm chạp không cách nào đột phá trưởng đao sứ gọi thánh. Nguyên nhân, chiến trường ở ngoài, khi thấy hình giáp đứng dậy, mang theo vô lực ánh mắt tìm tới chính mình thời điểm. Ngô Vương hít sâu một cái, nhắm 2 mắt lại, chỉ là 2 giây, hắn liền mở mắt ra, một bộ cợt nhả dáng dấp đối với Tào Tháo nói, ngài xem ngài, Thái Tổ, nếu như không tín nhiệm chúng ta trực tiếp cùng tiểu vương nói a. Tiểu vương dặn dò bọn họ tiến vào chiến trường trực tiếp từ cát là tốt rồi. Cái nào còn dùng phiền phức đường đường đại ngụy hồng ma cấm vệ quân ra tay. Tào Tháo nhìn hắn, bất chí một từ, Ngô Vương lắc đầu xoay người. Chuyện này đối với ta Ngô Quốc tới nói là kết thúc. Thật nhanh a, nhanh lên một chút kết thúc tốt. Cô có thể đi trở về nghỉ ngơi. Ái Phi còn chờ cô đi làm bạn đây. Hắn đi lại nhẹ nhàng rời đi. Như cũ là nguyên bản cái kia phó không có tim không có phổi hôn quân dáng dấp. Đi ra mấy chục mét, trong con người mới có nước mắt phun trào. Ngô Sở khàn khàn nói, Vương Thượng, ngài, không có sao chứ, không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì. Ngô Vương nói, đều trang mấy chục năm, đơn giản chính là cả đời chứa đựng đi. Không, ai. Ta liền hôn quân đều không đến làm. Không đến làm. Hắn chua xót ngắm nhìn màn ánh sáng màu xanh lam. Bỗng vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Trì trệ chiết thân trở về. Ngô Sở ngẩn ra. Vương Thượng. Ta Ngô Quốc còn chưa triệt để bị knock out. Ngô Vương chỉ tay một cái. Chỉ thấy cái kia sau khi tỉnh dậy la hét bọn quân sĩ giờ khắc này đều yên tĩnh lại. Làm thành một vòng. Thật chặt nhìn chằm chằm còn lại chưa thức tỉnh mấy chục người. Bọn họ còn không từ bỏ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.